Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi nhìn thấy con dao sáng loáng, mọi người bỏ chạy tán loạn. Tên hàng xóm cũng vùng dậy bỏ chạy, nhưng luống cuống va vào ngưỡng cửa ngã sóng xoài trước hiên nhà. Anh chồng bước ra, túm chân lôi sành sạch vào giữa gian nhà. Những người hàng xóm đứng từ xa chỉ thấy anh chồng vung dao lên, không nghe thấy một tiếng kêu nào. Lát sau, anh chồng cởi trần đi ra, tay phải cầm con dao còn đang nhỏ máu, tay trái khoác một bao tải nặng trên vai, máu từ bao tải nhỏ long tong như tiết canh, nhuộm đỏ lưng anh ta. Cứ thế lặng lẽ, anh chồng ngược hướng lên rừng. Vài ngày sau, mấy người đánh lưới ven sông thấy một bao tải nổi lềnh bềnh ven bờ hôi thối. Kéo liền ngỡ ra, họ kinh hoàng phát hiện đó là xác một người đàn ông bị băm vằm thành nhiều mảnh rất ghê rợn. Rít mạnh một hơi thuốc, bác Đồng kể tiếp. Khi đó, người dân cả huyện vào xem, bác cũng hiếu kỳ vào đấy. Trời ạ! Nhìn cái bao tải xác người, bác kinh sợ, mấy ngày không ăn cơm nổi. Mùi tanh tưởi hôi thối của xác người bốc lên cả một vùng mấy chục mét vẫn ngửi thấy, quá kinh hãi. Công an huyện và tỉnh vào cuộc, hơn một tháng sau thì bắt được người chồng trên rừng đưa đi. Người vợ quá đau buồn, uống thuốc diệt cỏ tự tử. Những người hàng xóm phát hiện được chở ra bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện đưa lên phòng hồi sức, khi ấy vừa mới sửa sang xong. Hai bác sĩ trực tiếp xúc rửa ruột, nhưng độc tố đã dẫn vào hết cơ thể nội tạng rồi. Mọi người tiên lượng có chuyển lên tuyến trên cũng không qua khỏi. Ruột gan khi ấy cháy bỏng phồng rộp hết lên, cơ thể tím tái đen sạm lại. Gần một tiếng sau thì chị ta tắt thở, quá bi thương. Con thì vừa chết, đúng 3 tháng sau thì mẹ chết. Người bố thì bị bắt đem đi, nghe nói sau này bị tuyên án chung thân. Tình tiết giảm nhẹ là tay hàng xóm kia là nguồn cơn dẫn đến anh chồng hạ sát. Vậy từ đó chị ấy ám cái phòng hồi sức phải không bác? Tôi nghe câu chuyện mà căng thẳng vã mồ hôi chán, vội hỏi. Rồi từ đấy nhiều câu chuyện ly kỳ xảy ra ở cái phòng hồi sức, hết sức kinh hãi, không ai lý giải được. Chị ta là người vào cái phòng ấy đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Sau bao điều quái gở xảy ra, phòng ấy buộc phải vĩnh viễn khóa cửa. Vậy đã xảy ra những điều gì mà bác bảo là quái gở thế? Bác Đồng lại bật một điếu thuốc nữa. Bác có vẻ nghiện thuốc nặng, đốt liên tục, hết điếu này đến điếu khác. Đầu tiên là thế này. Cứ khi nào trời mưa gió là y như rằng từ phòng ấy phát ra tiếng khóc thút thít của hai người phụ nữ, một già một trẻ, rất ma quái. Mọi người chạy lên xem thì lại im bặt. Vừa quay lưng một cái lại nghe thấy người nào người nấy sờn hết da gà, vô cùng khiếp sợ. Tiếp theo là chuyện mất tích đầy bí ẩn của con bé Lan làm ở khoa nhi. Giờ nhắc lại, người nào cũng không khỏi kinh hoàng khiếp đảm. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.